Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Nghề Khiêng Quan Tài của tác giả Lãnh Thất Cửu, dịch giả Vũ Huy Toàn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 10, chương thứ 64, Quỷ Sai. Lúc đó nghe Hoàng Bì Tử nói xong, toàn thân của tôi cứng lại, sừng sốt hồi lâu rồi đi tới cửa sổ ngó ra bên ngoài để xem. Toàn bộ Phong Môn thôn gần như đã bị lửa nuốt trọn. Nếu còn có ai sống sót thì hẳn là phải có tiếng kêu. Nhưng ngoài tiếng gió gào thét cùng với tiếng lửa hừng hực thì chẳng có một âm thanh nào khác. Tuy tôi không muốn tin vào lời nói của Hoàng Bì Tử, nhưng mà hiện thực đã chứng minh lời nói của nó là thật. Hít một hơi thật sâu, tôi mới hỏi: giờ chúng ta phải làm gì? Chờ đợi. Chờ? Là chờ tới bao giờ? Chờ quỷ sai tới bắt kinh chập. Hoàng Bì Tử điềm tĩnh nói, đi ra một góc phòng, ngồi phịch xuống. Quỷ sai? Tôi nhíu mày, nhìn thoáng qua ngay cửa sổ rồi quay vào chỗ hắn, nói: chức trách của quỷ sai chẳng phải là bắt giữ u hồn hay sao? Kinh chập là quái vật dưới địa ngục, đương nhiên quỷ sai cũng có trách nhiệm mang thứ không thuộc về nhân gian về. Hoàng Bì Tử lại nói tiếp: việc này cùng với chóc nã u hồn ở nhân gian đều là công việc của quỷ sai. Suy nghĩ một chút thì thấy cũng có lý. Tôi không hỏi nữa mà tìm đến chỗ ngồi xuống. Nhưng suốt một đêm dài, vất vả dưới cổ mộ, tôi chưa có gì bỏ bụng. Cho nên ngồi chẳng được bao lâu thì bụng đã bắt đầu réo gào. Tuy rằng kinh chập tạm thời đã đi, nhưng có trời mới biết được nó có đột ngột quay về hay không. Tôi cũng chẳng dám xuống bếp tìm thức ăn. Tôi phân vân ở trong đầu, thầm nói một câu. Đột nhiên nhớ ra chữ vạn ở trong lòng bàn tay, liền giơ lên xem. Nói cũng lạ, sau khi kinh chập rời khỏi thì chữ vạn cũng đã biến mất. Nghĩ tới việc chữ vạn này lấy từ thạch đài trấn áp kinh chập, tôi liền nghĩ liệu nó có tác dụng khắc chế con quái thú hay không. Cẩn thận suy xét thì rất có thể. Nhưng nghĩ vậy chứ tôi cũng chẳng dám ra ngoài thí mạng để mà kiểm tra giả thuyết. Ngộ nhỡ như nó không có tác dụng thì thật chẳng đáng chút nào. Chữ vạn biến mất, tôi cũng chẳng nghiên cứu được gì. Sực nhớ ra Vương Tuyết vẫn còn ở trong động, liền đi qua cửa động rồi nói: được rồi, kinh chập đã đi, cô ra được rồi. Tôi thuận miệng gọi một câu rồi thôi. Vương Tuyết cũng không thấy chui lên, có điều chẳng đáng quan tâm. Chúng tôi ngồi đợi trong phòng đại khái khoảng 3 tiếng, chợt Hoàng Bì Tử đứng dậy. Thế vậy tôi cũng giỏng tai nghe ngóng, phát hiện bên ngoài có tiếng gì đó mơ hồ, phảng phất như là tiếng xiềng xích kéo lê trên đất. Âm thanh lúc ẩn lúc hiện. Thấy Hoàng Bì Tử ngó ra bên ngoài cửa sổ để nhìn, tôi cũng liền đi qua. Nhưng từ vị trí này thì ngoại trừ ngọn lửa, chúng tôi chẳng thấy gì khác. Đang định hỏi Hoàng Bì Tử rằng có phải quỷ sai đã tới rồi hay không, thì ở phía xa đột nhiên vang lên tiếng gào rú, cùng với đó là tiếng xích sắt va chạm với nhau. Lần này thì chẳng đợi tôi hỏi, Hoàng Bì Tử đã mở miệng: quỷ sai đang bắt kinh chập. Chắc có bà Động sẽ hỏi tôi rút cuộc thì quỷ sai trông như thế nào, nhưng mà nói thật là tôi cũng không biết, bởi vì lúc đó đâu có dám đi ra ngoài. Hơn nữa thời gian cũng rất ngắn, đại khái chỉ khoảng vài phút thì tiếng kinh chập gầm rú đã xa dần. Nhanh như vậy? Tôi đắn đo hỏi. Hoàng Bì Tử xoay người nhìn tôi, nhàn nhạt lên tiếng nói: nếu chỉ bắt một con kinh chập mà cũng phải mất sức thì còn gọi là quỷ sai hay sao? Tôi cẩn thận tính toán một chút, Vương Tuyết là oán linh ngàn năm, xem như đã rất lợi hại rồi mà còn sợ kinh chập như vậy. Quỷ sai lại chỉ trong thời gian ngắn đã bắt được kinh chập đi, đủ để thấy so với Vương Tuyết, quỷ sai chắc chắn là không bằng. quỷ giai lợi hại dường nào. Không được, phải gấp rút đưa Tiểu Linh vào trong Chánh Thiên Quan ngay. Trong lòng tôi thầm nhủ một câu, bật đèn pin cửa động rồi ra xem xét. Thấy Vương Tuyết vẫn còn chưa thò đầu ra, tôi nói với Hoàng Bì Tử: "Ta xuống dưới đây, ngươi chờ rồi kéo Chánh Thiên Quan lên giúp ta nhé." Nói xong cũng chẳng chờ nó trả lời mà trực tiếp leo lên dây thừng. Do Chánh Thiên Quan đặt ở dưới mộ thất nên không cần phải bình oxy. Tôi đeo kính lặn, hít sâu một hơi rồi lặn xuống. Lúc đầu lặn xuống, tôi cho rằng Vương Tuyết đang trốn dưới mộ thất, nhưng dùng đèn pin soi một vòng thì chẳng thấy nó đâu. Không phải cô ta đã trốn đến nơi khác rồi chứ? Lòng thầm thắc mắc, song cũng không để ý. Tôi trực tiếp cầm dây thừng bơi về hướng thủy tinh quan. Lúc chuẩn bị cột sợi dây vào trong thủy tinh quan thì đột nhiên phát hiện ra bên trong quan tài có thứ gì đó, vội soi đèn pin vào kiểm tra. Không thể tin vào mắt mình, con tiện nhân Vương Tuyết này thế mà lại đã nằm im bên trong. Tôi cầm dây thừng mà bơi đến bên cạnh Chánh Thiên Quan, buộc cũng không xong mà không buộc cũng không xong, tức đến ứa gan. Nín thở đã đến giới hạn, tôi phải trồi lên mặt nước. Hoàng Bì Tử đang đứng ở bên trên hỏi: "Có kéo lên được không?" Tôi nghiến răng nói: "Chờ một chút, còn tiện nhân Vương Tuyết nó đang nằm trong đó rồi." Hoàng Bì Tử gật đầu: "Vậy à, vậy thì ngươi lên trước rồi nói sau." Tôi đu dây thừng lên, việc đầu tiên khi chân chạm đất là trời to con tiện nhân Vương Tuyết. Hoàng Bì Tử đứng ở bên nghe thấy cũng không nói gì. Chửi nửa ngày thấy hắn vẫn bình chân như vậy, tôi mới hỏi: "Có vẻ như ngươi chẳng bất ngờ chút nào." "Kinh Chập là thiên địch của U Hồn," nó nhàn nhạt đáp. "Cô ta biết sau khi Kinh Chập xuất hiện thì ắt là quỷ sai sẽ tới bắt giữ. Vì sợ bị quỷ sai phát hiện nên lựa chọn duy nhất lúc đó là phải trốn vào trong Chánh Thiên Quan. Nói cách khác là người đã sớm biết." Tôi nghiến răng lườm nó: "Đừng quên, các người đã hứa để cho ta dùng trước." "Người hứa là cô ta. Ta căn bản chẳng có hứng thú gì với Chánh Thiên Quan. Chỉ là cô ta đáp ứng giúp ta một chuyện, ta mới cùng đi tìm. Giờ thì nhiệm vụ của ta cũng đã hoàn thành." "Người..." Tôi tức giận, nghiến răng kèn kẹt. Ngàn tính vạn toán, cuối cùng vẫn bị hai cái thứ đối bản này lừa một vố. Một lúc lâu sau, tôi mới nghiến răng nói: "Người giúp ta kéo cái Chánh Thiên Quan lên đã rồi nói." Hoàng Bì Tử nhìn tôi: "Kéo lên thì không thành vấn đề, nhưng ngươi phải có nơi để lưu giữ Chánh Thiên Quan trong 2 năm đấy." Chỉ là một cái quan tài thôi mà, ta tùy ý..." "Khoan đã, ngươi vừa nói là 2 năm. Tôi cau mày hỏi lại. Hoàng Bì Tử gật đầu nói: "Đúng, Chánh Thiên Quan cần thời gian 2 năm mới có thể dung hợp u hồn và cơ thể." Tôi túm cổ áo nó mà hét lên: "Nhưng lúc trước các người nói với ta là 49 ngày, các người đang chơi ta?" Hoàng Bì Tử cũng chẳng hề tức giận, chỉ nhìn tôi rồi chậm rãi nói: "Là cô ấy lừa ngươi, không phải ta." "Còn mẹ ngươi..." Tôi lúc đó gần như phát điên, trực tiếp đấm vào mặt Hoàng Bì Tử một cú. Bị tôi đánh, Hoàng Bì Tử ngã ra đất rồi liền bất động. Đang sững sờ thì một cái bóng màu vàng bò ra từ thi thể, chui qua khe cửa chạy ra ngoài. Hoàng Bì Tử bỏ trốn, tôi vừa chửi vừa đấm vào cái xác nằm ở dưới đất. Đến khi không còn sức nữa, tôi mới ngồi phịch xuống đất, khóc không ra nước mắt. Hai thứ hỗn đản, ngay từ đầu chúng đã lừa tôi. Căn bản là nào có muốn cho tôi sử dụng Chánh Thiên Quan. Không biết ngoài trời đổ mưa từ khi nào, từng hạt mưa to như hạt đậu đã đổ xuống, dập tắt ngọn lửa ở Phong Môn Thôn. Giữa trời mưa to gió lớn, Tôi ngồi đó bất lực, cứ như cả cõi trời đất này chỉ còn có một mình tôi tồn tại. Chương thứ 65, Nhị Tiến Cung. Giữa tiếng mưa rơi, tôi trống rỗng ngồi trong phong thật lâu, rồi bắt đầu cố gắng khôi phục tâm trạng, bò dậy, một lần nữa đóng chặt cửa vào trong mộ. Đúng như Hoàng Bì Tử đã nói, thời gian 2 năm thì cứ để Chánh Thiên Quan ở đây là tốt nhất. Cất công mang nó đi đâu khác là một vấn đề. Vấn đề lớn hơn là nếu tôi cõng được Chánh Thiên Quan ra ngoài, tất nhiên sẽ có lúc phải túc trực bên nó hàng ngày, mà ngày nào cũng phải nhìn thấy Vương Tiết bên trong, có khác nào là tự chọc tức mình. Mưa bên ngoài vẫn đang rơi. Tôi phong kín mộ động, sau đó ra góc tường rồi ngồi xuống. Bởi dưới nước là một việc rất hao tốn thể lực, hơn nữa còn phải vật lộn lâu như vậy, tôi đã sớm thấm mệt. Ngồi một lát thì bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Giấc ngủ này thật là sâu, đến khi mơ màng chợt bị người khác đánh thức thì cau mày khó chịu. Cút ngay, đừng quấy rầy lão tử. Lúc đó chỉ là một câu nói theo bản năng, nói xong liền tỉnh lại. Không đúng, phòng môn thôn đều đã chết hết rồi, sao lại có người đánh thức tôi? Mở mắt ra thì phát hiện người đứng cạnh mình là 2 cảnh sát. Cả 2 đều là đàn ông, một người khoảng hơn 40, người còn lại thì trẻ hơn một chút, nhưng cũng phải ngoài 30. Bên ngoài trời đã sáng, cả 2 sắc mặt nghiêm túc đang nhìn tôi chằm chằm. Sao cảnh sát lại tới đây? Tôi ngây ngốc, sừng sốt một lúc rồi mới vội bò dậy. Chẳng biết phải nói gì cho phải, mà 2 cảnh sát kia trực tiếp còng tay, đưa tôi ra khỏi phòng. Đi ra bên ngoài tôi mới phát hiện khắp nơi đều có cảnh sát, giống như hơn nửa năm trước ở Lưỡng Sơn Khê vậy. Họ đang khiêng từng khối thi thể từ những căn nhà cháy rụi ra ngoài. Điều khác nhau duy nhất chính là cảnh sát ở Lưỡng Sơn Khê khiêng ra thi thể không nguyên vẹn, còn ở đây toàn là thi thể cháy đen. Lúc đã thanh tỉnh hoàn toàn thì nhận ra chính mình cũng đã gặp phiền phức lớn. Toàn bộ Lưỡng Sơn Khê năm xưa chết, tôi là người sống sót duy nhất. Lần này chỉ e không thoát được hiểm nghi. Giờ thì cảnh sát mà hỏi vì sao tôi lại ở đây thì biết trả lời như thế nào. 2 cảnh sát áp giải tôi lên xe rồi đưa về trụ sở công an gần nhất. Vào phòng thẩm vấn, ánh đèn chói mắt. Cảnh sát tuổi khá lớn nghiêm khắc hỏi tôi. Họ tên? Tiểu Diệp Tử. Người ở đâu? Thị trấn Cổ Bắc, Tất Tiết, Tứ Xuyên. Người Tứ Xuyên? Ông ta nhíu mày nhìn tôi nói. Tại sao lại đến Tam Môn Hiệp? Thăm bạn. Tôi đến đây tìm một người thân thích, tên gọi là Trần Tinh, các ông có thể điều tra. Trần Tinh? Ông ta nhìn tôi chằm chằm, sau đó đưa mắt ra hiệu cho cảnh sát bên cạnh. Người kia liền đứng dậy ra khỏi phòng, còn ông ta lại ở lại tiếp tục phỏng vấn tôi. Đêm qua phòng bồn thôn đã xảy ra chuyện gì? Không biết. Sau 2 chữ không biết, ông ta đập bàn một cái, nghiêm khắc nói. Cả thôn đã chết hết, chỉ có một mình cậu sống, mà nói với tôi là không biết. Tôi thật sự không biết. Trong tình hình này, cũng chỉ có thể cắn răng mà nói như vậy, chứ nếu không thì phải nói như thế nào? Mà cảnh sát đương nhiên là chẳng tin lời tôi nói, túm cổ áo hừ lạnh. Tiểu tử, tốt nhất là cậu nên thành thật khai báo. Cả thôn hơn 200 nhân khẩu, đây không phải là chuyện nhỏ đâu. Đừng có tưởng rằng không nói thì sẽ không sao. Tôi đáp. Đồng chí cảnh sát, tôi cũng muốn nói, nhưng thật tình không biết gì thật. Lúc đó tôi với Trần Tinh đã uống quá chén rồi lăn ra ngủ. Hôm sau thì các ông đánh thức tôi. Uống rượu? Sao trong phòng chẳng có chai rượu nào? Lúc chúng tôi uống, trời còn chưa mưa, nóng bức, nên uống ở bên ngoài. Đầu óc tôi xoay chuyển một lúc. Ông ta trợn mắt nhìn tôi. Cậu... Lúc ông ta định nói thì cảnh sát ban nãy rời đi, mang về một tập hồ sơ đưa cho ông ấy. Cảnh sát đứng tuổi mở tập hồ sơ đọc lướt qua, rồi rút từ một bức ảnh hỏi tôi. Đây là ai? Đó chính là bức ảnh cái xác mà Hoàng Bì Tử đã thao túng. Chết cái là tôi cũng chẳng biết người đó là tên gì, cho nên lắc đầu. Tôi không biết. Cậu cái gì cũng không biết? Nháy mắt, ông ta lại nổi giận. Cái xác này cũng ở trong phòng mà cậu nói là không biết. Lúc đó tôi hiểu ra rằng việc xảy ra ở Phong Môn Thôn, mình có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng chẳng gột sửa được. Càng giải thích thì sẽ càng loạn, cho nên liền chơi bài cùn. Mặc kệ cảnh sát có hỏi cái gì đi chăng nữa, tôi đều nói là không biết. Chỉ giữ nguyên lời khai là mình tới tìm Trần Tinh, sau đó uống quá chén. Còn lại thì chẳng biết bất cứ chuyện gì. Hai người cảnh sát tức giận, thiếu chút nữa thì ra tay đánh tôi. Cũng may mà tố chất cảnh sát ở đây nơi khá tốt. Họ không trực tiếp đánh mà chỉ nhốt tôi vào trong phòng tạm giam. Hơn nữa còn là buồng giam cá nhân. Trong mắt cảnh sát, tôi đã là một tên cuồng nhân ác nhân tính. Trong tình cảnh đó, tôi thật chẳng biết làm sao mới phải. Dù gì cũng là án mạng hơn 200 khẩu. Nếu tôi cắn răng chẳng nói gì, cảnh sát đương nhiên không thể định tội tôi. Nhưng vấn đề là họ không thả tôi đi. Chuyện xảy ra tối hôm đó, tôi phải khai như thế nào? Chánh thiên quan liên quan tới sinh mạng của Tiểu Linh, chắc chắn một chữ cũng không thể lộ. Nhưng việc 200 nhân khẩu ở Phong Môn Thôn bị kinh chập giết chết, có nói ra thì cũng chẳng có ai tin. Mấy ngày sau đó, cảnh sát thẩm vấn tôi thêm vài lần. Từ miệng họ thì tôi được biết có mười mấy thi thể ở Phong Môn Thôn là người ngoài. Do thời đó khoa học giám định chưa phát triển, cho nên cảnh sát không có cách nào điều tra ra danh tính. Mười mấy cỗ thi thể đó đoán chừng hẳn là người của Bạch Dạ mang tới. Như vậy là vẫn có người của Tử Phủ Sơn chạy thoát khỏi tay của kinh chập. Điều này nằm ngoài dự kiến của tôi. Chỉ có mười mấy cỗ thi thể người ngoài, tức là ít nhất thì có tới mười mấy người đã chạy thoát. Tôi bị tạm giam ở sở cảnh sát một tuần, thì vào buổi chiều nọ, cảnh sát mở cửa dẫn tôi vào trong phòng thẩm vấn. Chuyện này tôi đã quen như cơm bữa, thậm chí bản thân mình cũng cảm thấy đã vô cảm rồi. Thế nhưng người đi vào, ngoài cảnh sát thì còn có một cô gái. Trông thấy cô gái, cả người tôi liền đơ ra như khúc gỗ. Chu Nhị Kha, cô ta tới đây làm gì? Chu Nhị Kha mặc một chiếc áo xám và chân váy màu vàng, đeo kính trắng, tay cầm một túi công văn. Hình ảnh rất khác lúc trước, khiến cho tôi suýt nữa thì không nhận ra. Thấy cô ta bước vào, tôi định mở mồm ra nói chuyện, thì Chu Nhị Kha đưa mắt ra hiệu. Tôi vội ngậm miệng, ngồi im trên ghế. Đây là điều tra viên ở trên thành phố xuống. Cảnh sát nói với tôi. Tốt nhất là cậu nên thành thật khai báo đi. Tôi giơ hai tay bị còng lên rồi lắc lắc không nói. Sau khi cảnh sát ra ngoài thì liền nhíu mày hỏi. Sao cô lại tới đây? Tiểu Linh sao rồi? Yên tâm, cô ấy không sao. Tôi bảo cô ấy chờ khách sạn. Chú Nhị Kha làm bộ đặt túi công văn lên bàn rồi hỏi tôi. Anh gặp chuyện gì vậy? Chẳng phải nói sẽ về sớm ư? Sao lại tự chui đầu vào đồn cảnh sát thế này? Tôi thở dài nói. Chuyện nói ra dài dòng lắm. Sao cô biết tôi ở đây? Cảnh sát Tam Môn Hiệp cho người đến Cổ Bắc để xác minh về anh. Cảnh sát Cổ Bắc liền điện cho Trần Nhất Xuyên. Ông ta nói lại với tôi. Tôi... liền biết anh ở đây. Tôi gật đầu. Chu Nhị Kha lại nói tiếp. Tôi đã xem qua thi thể rồi. Những người đó bị chết trước khi cháy. Rốt cuộc thì Phong Môn Thôn đã xảy ra chuyện gì? là hơn 200 mạng người đấy. Chương thứ 616, tôi phải chết. Chú Nhị Kha là người hành nghề âm dương. Hơn nữa, tôi căn bản cũng không có ý định lừa gạt cô ấy. Liền thuật lại sự việc một lượt. Nghe xong, chú Nhị Kha nhíu chân mày, nói: Anh bảo tôi phải nói gì với anh bây giờ? Một bên là oán linh ngàn năm, một bên là hoàng bì tử tu luyện trăm năm. Anh mù hay sao mà lại đi hợp tác với chúng nó? À, chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Tiểu Linh là u hồn mượn xác, tôi không muốn nàng bị quỷ sai bắt đi. Chú Nhị Kha lại nhìn tôi. Nhưng cũng không thể hợp tác với chúng được. Giờ thì vui rồi, bản thân lâm vào tình trạng này. À, dù sao cũng đã tới nước này, cửa ải này e là tôi không qua được. Quãng đời còn lại có lẽ phải sống trong ngục giam mất thôi. Chú Nhị Kha hử lạnh. Quãng đời còn lại? Anh đừng có nằm mơ. Hơn 200 mạng người, anh chắc chắn sẽ bị xử bắn đấy. Xử bắn? Nói thật, lúc đó đúng là tôi bị những lời nói của chú Nhị Khoa dạ. Nốt nước bọt rồi lắp bắp nói: Không thể nào. Cảnh sát đâu có tìm thấy chứng cứ tôi giết người, đâu có thể định tội tôi. Chú Nhị Kha nhàn nhạt nói: Anh ngây thơ quá. Với tính chất của vụ án này, trên trung ương cũng đã biết, gây áp lực với cảnh sát. Chuyện mặc định là anh là nghi phạm, tử hình là bình thường. Nghe vậy thì lòng tôi chợt lạnh toát, nửa ngày sau mới nhăn mặt nói: Xem như tôi xui xẻo tận cùng. Cho dù có nói thật thì cũng chẳng ai tin. Chú Nhị Kha không nói gì, chỉ lật hồ sơ trên bàn rồi mang lên đọc. Tôi thở ngắn than dài một hồi rồi nói: Hai chúng ta có thể tính là bạn bè không? Chú Nhị Kha nghe vậy thì liền cảnh giác nhìn tôi. Định làm gì? Nói cho anh biết, tôi không có bản lĩnh lớn như vậy mà mang anh ra ngoài đâu. Đừng có hy vọng gì ở tôi. Tôi thở dài. Ý tôi không phải là như vậy. Bất kể là có tử hình hay là tù giam, trong thời gian ngắn, khẳng định là tôi không ra ngoài được. Nếu coi nhau là bạn bè, xin cô giúp tôi một chuyện. Nói đi. Chánh Thiên Quan nằm trong mộ động ngầm ở trong Phong Môn thôn. Còn điếm Vườn Tuyết nó phải nằm trong đó 2 năm. Nếu 2 năm sau tôi đã chết hoặc chưa được ra ngoài, xin cô giúp tôi mang Chánh Thiên Quan cho Tiểu Linh, nhân tiện chiếu cố nàng. Chú Nhị Kha nghe thế thì có vẻ bất ngờ. Không ngờ anh lại biết si tình thế. Tôi cười khổ. Si tình hay không thì sao chứ, dù gì cũng chả có tương lai. Chỉ là hy vọng Tiểu Linh có thể tránh khỏi mấy năm, về sau được sống một người bình thường mà thôi. Được. Chú Nhị Kha khép tập hồ sơ lại rồi nói: Thấy anh si tình như vậy, tôi đồng ý. Cảm tạ. Tôi nói tới đó thì á khẩu, bởi thấy chú Nhị Kha chìa tay ra. Sửng sốt tôi mới hỏi: Có ý gì? Tiền chứ gì? Chú Nhị Kha nghiêm túc nói: Tiểu Linh của anh mượn xác hoàn hồn, tôi cần bảo vệ cô ta 2 năm. Đây chính là đắc tội với quỷ sai, lại còn phải xuống cổ mộ lấy quan tài. Việc này yêu cầu tinh lực, không đòi thù lao làm sao được. Bị cô ta chọc tức cho ứa gan, nhìn chằm chằm chú Nhị Kha hồi lâu tôi mới nói: Cô thấy giờ trên người tôi có tiền hay sao? Chẳng phải tiền của tôi đã bị cô lừa hết rồi hay sao? Chú Nhị Kha tháo cọng kính ra cầm trên tay rồi nhìn. Không thể nói như vậy được. Tiền anh đưa tôi đều là do bản lĩnh của tôi bỏ ra. Lúc trước anh đã đáp ứng, sao lại nói là lừa? Hơn nữa, hình như là Trần Nhất Xuyên không chỉ cho anh 100 vạn. Cô... Tôi trực tiếp đứng dậy, chỉ vạt mặt cô ta mà cả giận mắng. đúng là đồ quỷ hút máu. Tiền đó là tiền tôi để lại cho Tiểu Linh, đừng có mà mơ tưởng. Không đưa. Cô ta hỏi. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Tôi nhìn chằm chằm cô ta, lạnh lùng nói. Được thôi. Chú Nhị Kha nhún vai đứng dậy nói. Là anh nói đấy nhá, sau này đừng có mà hối hận. Cô ta nói rồi trực tiếp xoay người rời đi. Tôi vội gọi lại, khẽ cắn môi nói. Từ từ đã, chúng ta thương lượng một chút. 100 vạn thì cô cầm hết thì không ổn, 50 vạn thì sao? Ít nhất thì cô cũng phải chừa cho Tiểu Linh một chút tiền mà sinh sống chứ. Chú Nhị Khoa quay đầu nhìn tôi nói. 100 vạn, thiếu một đồng cũng không được. Tôi thầm chửi 18 đời tổ tông con ông quỷ hút máu này. Nhưng người ta là dao là thớt, mình chỉ là cá. Đối mặt với hiện thực không thể không cúi đầu. Vì Tiểu Linh, cho dù có ấm ức hơn nữa tôi cũng chỉ có thể chịu đựng. Giấy bút. Tôi cắn răng nói. Vậy mới phải chứ. Chu Nhị Kha lại cười đều, lấy giấy bút trong túi ra đưa cho tôi. Viết mật mã ngân hàng lên tờ giấy, tôi nói. Thẻ ngân hàng ở chỗ Tiểu Linh, còn đây là mật mã. Anh không lừa tôi đấy chứ? Chu Nhị Kha nhận tờ giấy, nhìn lướt qua rồi nhớn mày. Tôi khó chịu. Cô có thể tự mình đi kiểm tra. Vậy được. Chu Nhị Kha bỏ tờ giấy vào trong túi văn kiện, sau đó hỏi tôi. Còn nguyện vọng gì nữa không? Tôi ngồi phịch xuống dưới ghế, thở dài nói. Hết rồi. Trên thế giới này tôi chỉ đơn độc một mình. Thứ duy nhất không được buông bỏ, đó chính là Tiểu Linh. Chỉ hy vọng cô đáp ứng yêu cầu của tôi, không nuốt lời. Yên tâm. Chu Nhị Kha gật đầu xoay người ra khỏi phòng thẩm vấn. Trước khi đi còn quay đầu ý tứ nói với tôi. Ra đi thanh thản nhé. Còn mẹ nó, trong mắt cô tôi đã chết chắc rồi đúng không? Lại còn ra đi thanh thản nữa. Nhưng Chu Nhị Kha không cho tôi cơ hội nổi giận mà đã bỏ đi mất. Không lâu sau thì cảnh sát vào mà giải tôi về phòng tạm giam. Từ hôm đó, cảnh sát không còn thẩm vấn tôi nữa. Trong thời gian ấy, cứ mấy lần có cảnh sát đi qua cửa phòng giam, tôi liền giật thon thót, sợ người ta sẽ đi vào mà trực tiếp mang mình đi xử bắn. Cứ sống trong tâm trạng lo lắng đề phòng như vậy qua một tuần nữa. Buổi tối nọ, cảnh sát mở cửa phòng giam cho tôi ra ngoài. Lúc đó toàn thân của tôi sợ hãi, tôi lắp bắp hỏi. Đồng chí cảnh sát, các người muốn đưa tôi đi đâu? Hai cảnh sát không nói gì, kẹp tôi ra khỏi sở, sau đó nhét tôi vào một trong một chiếc xe, rồi nổ máy. Nói ra thì mất mặt, chứ lúc đó thực sự là tôi sợ đái ra quần, ngồi trong xe mà cứ run lẩy bẩy. Tòi rồi, họ mang mình đi xử bắn rồi. Nhìn qua cửa kính, thấy xe đang đi hướng về vùng ngoại ô, tôi đã hoàn toàn sụp đổ, hét lên. Các người không thể làm như vậy được. Chưa ra tòa xét xử, sao lại bắn tôi như vậy chứ? Việc này là trái quy định. Từ đầu thì hai cảnh sát không phản ứng tôi. Giờ bị tôi làm ồn thì đã thực sự phiền phức. Liền rút ra một cuộn vải trắng và nhét vào trong mồm tôi. Xe ra khỏi nội thành, thì đi thêm khoảng một tiếng nữa. Cuối cùng dừng lại tại một vùng quê. Dưới ánh trăng sáng tỏ, hai người lôi tôi xuống xe, sau đó giải đến ven đường. Lúc đó cho rằng mình sẽ chết, cho nên hai chân của tôi cứng đờ. Chờ họ buông tay, liền trực tiếp ngồi bệt xuống đất. Nhưng họ lại chẳng thèm nói gì, và cũng không làm gì tiếp theo, mà xoay người bỏ đi. Trong lúc đó, ý nghĩ duy nhất trong đầu tôi là mình sẽ phải chết. Bị đạn bắn xuyên qua đầu, cảm giác như thế nào? Chỉ hy vọng là không đau đớn. Cha, mẹ, con xin lỗi. Con trai bất hiếu, chưa có cháu nối dõi tông đường. Chương thứ 67. Ép phải bối quan. Tức ngẩng mặt lên trời mà hét to, sau đó thì liền chuẩn bị tâm lý sẽ bị bắn. Nhưng ngoài ý muốn là hồi lâu, phía sau cũng không có động tĩnh gì. Hơn nữa còn có tiếng xe đang lái tới. Chuyện gì thế này? Tôi sửng sốt quay người lại. Trong khoảnh khắc đó, một bóng dáng xinh đẹp trực tiếp nhào vào lòng tôi. Tiểu Diệp! Hả? Là Tiểu Linh? Cả người tôi ngây ngốc, đại não cơ hồ đã trống rỗng. Tôi muốn ôm lấy nàng ấy, nhưng mà hai tay đã bị trói sau lưng, chỉ có thể nhìn nàng đăm đăm. Đến giờ tôi vẫn nhớ rõ như in, Tiểu Linh mặc một chiếc áo liền váy màu vàng nhạt, tóc dài xõa bờ vai. Dưới ánh trăng sáng trông giống như một vì sao đang phản chiếu. Ngắm gương mặt đỏ ửng của nàng, tôi nuốt nước bọt, mặt đầy mơ hồ nói: Tiểu Linh, anh không nằm mơ đấy chứ? Đồ ngốc! Tiểu Linh lè lưỡi, sau đó áp hai tay vào trong má tôi, hôn một nụ hôn thật sâu với tôi. Ban đầu tôi còn ngỡ người, sau đó thì phản ứng lại, thì lúc đó mới hôn đáp lại Tiểu Linh. Lúc lâu sau, rời môi, Tiểu Linh vỗ nhẹ vào má tôi, thở hổn hển nói: Đồ ngốc, em không đáng để cho anh làm vậy vì mình. Em là bà xã của Diệp Tử này, cả đời là như vậy. Tôi nhìn nàng rồi mỉm cười nói: Ông xã vì bà xã làm gì, đều là chuyện bình thường mà. Nghe vậy thì hai hốc mắt của Tiểu Linh liền đỏ đi. Thấy nước mắt đã ngấn lưng tròng, tôi vội nói: Ấy, đừng khóc, đừng khóc. Tiểu Linh hai mắt đỏ hoe ôm lấy tôi, ghé vào tai mà nức nở: Hứa với em, từ nay làm bất cứ việc gì cũng đừng có giấu em nữa, đừng bỏ em ở lại một mình, em sợ. Đúng lúc này thì ngay sau lưng vang lên tiếng nói của Chu Nhị Kha: Thật là một tình cảm sâu đậm, tuy không muốn quấy rầy hai người, nhưng chúng ta còn có chuyện phải làm. Chu Nhị Kha đã trở về hình dáng cũ, cổ đeo tai nghe, trên tay thì lắc lắc chùm chìa khóa. Tiểu Linh phản ứng kịp, lau nước mắt rồi nhận chùm chìa khóa từ tay cô ta. Mở còng tay cho tôi. Tôi nhìn chằm chằm Chu Nhị Kha, nói: Chuyện này là thế nào? Chu Nhị Kha nhún vai: Có một tin tốt và một tin xấu, anh muốn nghe tin nào trước? Tin tốt. Tôi nhấn mạnh: Tin tốt chính là anh sẽ không phải chết. Vậy còn tin xấu? Tin xấu đó là anh phải giúp người bối quan một lần. Chu Nhị Kha chậm rãi nói: Bối quan? Tôi khẽ nhíu mày. Được rồi, cụ thể thì tôi sẽ nói cho anh sau. Chu Nhị Kha xoay người đi tới chỗ hai cảnh sát, đưa họ một văn kiện. Cả hai nhìn thoáng qua rồi lái xe đi khỏi. Tuy chuyện có hơi kỳ quặc, nhưng dù gì thì tôi cũng không phải chết nữa, liền mơ mơ màng màng lên xe. Chu Nhị Kha nổ máy, tôi hỏi: Ai nhờ tôi bối quan? Chu Nhị Kha trả lời: Một nhân vật lớn, tên cụ thể thì không thể nói. Tóm lại là có thể cứu anh từ án mạng nghiêm trọng như vậy, đủ biết là quyền lực của ông ta lớn như thế nào. Tôi gật đầu. Được rồi, tôi hiểu. Nhưng cụ thể là quan tài như thế nào? Cô nói rõ cho tôi xem nghe. À, cái này tôi cũng không biết. Hả? Tôi nhíu mày, mặt đầy hoài nghi. Sao cô lại không biết? Chu Nhị Kha tỏ ra ngây thơ. Tôi thật sự không biết. Tất cả mọi chuyện là phải nhờ tới nơi thì mới rõ được chứ. Vậy cô làm cách nào để liên hệ được với nhân vật lớn như vậy? Tôi có chút tò mò. Chu Nhị Kha quay đầu nhìn tôi một cái không đáp. Tôi nhún vai. Thôi được, mặc kệ thế nào thì lần này tôi cũng thiếu cô một nhân tình. Biết thế là tốt. Chu Nhị Kha nói. Tôi bĩu môi không tiếp lời. Trong lòng thầm nói, cô ta lừa tôi 100 vạn tiền mặt, sao lại không nói gì? Đương nhiên mặc kệ có nói sao, thì đúng là tôi nợ cô ta một chân tình. Chỉ cần không chết, thì 100 vạn tôi cũng coi như vứt. Do từ lúc lên xe đã tính hỏi chuyện về cố quan tài, cho nên tôi ngồi ở ghế phụ. Thấy cô ta nói là chẳng biết gì về nó, tôi bèn xuống ghế sau ngồi cùng với Tiểu Linh. Chú Nhị Kha không quay đầu mà nói với tôi. Tôi đang lái xe đây nhá, hai người đừng có làm gì bậy bạ. Tôi trừng mắt. Cứ lái xe của cô đi, nói nhiều như vậy làm gì? Anh nói chuyện với ân nhân như vậy đấy à? Chú Nhị Kha khó chịu quay xuống lườm tôi. À, được rồi, nhớ rồi. Tôi bất đắc dĩ lẩm bẩm, chợt ánh mắt cũng để ý thấy chiếc hòm gỗ lớn phía sau thùng xe. Cái gì vậy? Tôi tò mò. Bảo bối đấy, chú Nhị Kha nói. Với cái tính tham tiền của cô, có bảo bối đã sớm bán đi rồi, còn để trên xe mà chạy tới chạy lui. Tôi thấp giọng nói. Chú Nhị Kha không nghe rõ liền hỏi. Anh nói gì? Ờ, không có gì. Chú Nhị Kha không nói đến điểm đến là nơi nào, nhưng nhìn hướng đi là biết là phía Bắc. Nếu nói ở Trung Quốc, nơi nào có nhiều nhân vật lớn thì chỉ e là chỉ có Bắc Kinh. Tuy nhiên tôi cũng chẳng hỏi nhiều. Vất vả lắm mới sống sót, chỉ cần có thể ở cạnh Tiểu Linh, đi đâu tôi cũng chẳng quan tâm. Chu Nhị Kha có vẻ rất sốt ruột, cả đường không dừng lần nào. Tới sáng sớm mới đỗ xuống bên lề đường mua chút điểm tâm, ăn qua loa xong lại tiếp tục lên đường. Đi về hướng Bắc, đại khái khoảng 7-8 tiếng gì đó, chúng tôi đến được địa phận của Bắc Kinh. Tuy nhiên cũng không vào trong nội thành, mà dừng lại ở một biệt thự ở ngoại ô. Xuống xe, tôi cẩn thận đánh giá biệt thự. Quy mô không phải là quá lớn, kiểu dáng cũng không hiện đại. Cửa lớn vẫn làm bằng gỗ, sơn đỏ. Tuy ở ngoại ô, nhưng có được biệt viện lớn chừng này, ở cái nơi tấc đất tấc vàng, nhân vật lớn này quả là có tiền. Lúc chúng tôi đến cũng là chính ngọ. Độc giả đã từng ghé qua Bắc Kinh hẳn cũng biết. Mùa hè nơi đây rất nóng, ngồi trên xe có điều hòa còn chẳng thấy gì, xuống xe mới cảm nhận thấy sức nóng của thời tiết. Ánh nắng chiếu lên da thịt, thậm chí có cảm giác bỏng rát. Chu Nhị Kha bước tới gõ cửa. Lát sau, có một ông già khoảng 60 tuổi đi ra. Ông già đánh giá chúng tôi một lượt rồi nói. Các người tìm ai? Bọn tôi có hẹn với Triệu lão gia. Chu Nhị Kha đáp. Được, cô cậu chờ một lát, tôi đi thông báo. Ông lão nói. Thế phải xưng hô như thế nào? Chu Nhị Kha đáp. Ông cứ nói là có Hạ tiểu thư đến tìm. Ông lão gật đầu rồi đi. Tôi kỳ quái nhìn Chu Nhị Kha. À, không phải cô tên là Chu Nhị Kha hay sao? Sao đổi sang họ Hạ rồi? Cô ta nheo mắt lườm tôi. Anh quan tâm làm gì? Cứ làm việc của mình đi. Tôi nhún vai, chẳng có gì thú vị. Nhìn quang cảnh một lượt, phát hiện cách đó không xa có một bóng cây. Bèn định kéo Tiểu Linh qua đó ngồi, thì ông lão đã quay ra, mở cửa nói. Là lão già cho mời. Chú Nhị Kha vẫy tay với tôi, rồi dẫn đầu đi vào. Nhưng lúc kéo tay Tiểu Linh đi theo, thì chợt lòng bàn tay tôi lần nữa bỏng rát. Sửng sốt, tôi lập tức đưa tay lên nhìn, thì chữ vạn đã hiện lên. Thật quái lạ. Lần đầu chữ vạn này xuất hiện là lúc kinh chập đến gần. Lẽ nào trong đại viện này cũng có vật gì đó từ địa ngục? Đứng ngây ra đó làm gì? Đi vào đi. Chu Nhị Kha thấy tôi bất động thì liền nói. Ờ, tới đây. Tôi nắm chặt tay rồi đi theo vào trong. Chương thứ 68. Trấn hồn băng quang. Do chữ vạn đột ngột xuất hiện ở lòng bàn tay phải, trong lòng tôi chợt có đề phòng. Tay trái nắm chặt lấy Tiểu Linh, thầm nghĩ rằng chỉ cần bên trong có vấn đề, cả hai sẽ lập tức bỏ chạy. Chu Nhị Kha thấy chúng tôi nắm tay nhau thì chậm bước nói lại, nhỏ giọng nói: "Không phải chứ, hai người thời tiết này mà còn nắm tay, không thấy nóng à?" Tôi bất chấp sự châm chọc của cô ta, nhíu mày nói: "Cô thành thật nói cho tôi biết, có đúng là cô không biết người này bảo tôi bối loại quan tài gì hay đúng không?" Thấy thần sắc của tôi khác thường, Chu Nhị Kha thấp giọng xuống nói: "Có vấn đề gì sao?" "Phải." Tôi giơ chữ vạn cho cô ta nhìn thoáng qua, nói: "Lúc vào cửa đã có điểm không đúng." Do chuyện chữ vạn và Phật che mặt, tôi đã nói hết cho Chu Nhị Kha lúc ở trong đồn cảnh sát, cho nên vừa nhìn thấy nó, cô ta cũng khẽ biến sắc. Do dự định mở miệng nói thì ông lão phía trước lại cất tiếng: "Tới rồi." Ngẩng đầu lên, tôi phát hiện mấy người đã đi tới trước cửa chính. Trong phòng không có đông lắm, ngoài một ông già đang ngồi trên ghế ra thì có vài nam nữ nữa. Đã tới đây rồi, Chú Nhị Kha cũng không tiện nói chuyện với tôi, khẽ nhắc tôi cẩn thận một chút rồi đi vào. Do chữ vạn cảnh báo, tôi thật không muốn vào trong phòng, nhưng giờ thì không vào không được, đành phải căng ra đầu mà bước theo. Đại viện kiểu cổ, bên trong phòng cũng được trang trí theo kiểu cổ luôn, từ bàn ghế, bình phong cho đến những đồ gốm sứ. Ông già ngồi ở chính giữa, mặc bộ đồ đường, tay phải chống quải trượng, nhào mắt đánh giá bọn tôi. Chu Nhị Kha bước tới ôm quyền: "Chào Triệu lão gia." Tuy không quen với quy củ này, nhưng tôi vẫn bắt chước cô ta, ôm quyền rồi khẽ cúi đầu với ông già một cái. Triệu lão gia gật đầu nói: "Ta và sư phụ của cô có quen biết đã lâu, không cần lễ nghĩa như vậy. Vị này chính là đại tiên sinh được truyền thừa nghề nâng quan." Thấy ánh mắt ông ta không rời về phía mình, tôi bèn nói: "À, không dám nhận ba chữ đại tiên sinh. Lần này được Triệu lão già cứu giúp, tôi còn chưa cảm tạ." "Cảm tạ thì không cần. Ta cứu cậu, đương nhiên là có hy vọng cậu có thể giúp ta hoàn thành một tâm nguyện." "Lão gia, mời nói." "Sự việc cụ thể thì cậu không cần biết. Tôi chỉ muốn cậu giúp tôi đưa quan nhập táng thôi." Tôi do dự một chút. Lão gia không muốn nói, tôi cũng không hỏi nhiều. Nhưng mà nâng quan thì có quy củ của nâng quan. Lão gia không nói cho vãn bối là loại quan tài nào, vãn bối không dám tùy tiện đáp ứng. Những lời này vừa nói ra, một thanh niên trẻ trong phòng liền quát lớn: "Người nghĩ mình là cái thá gì? Triệu lão gia tìm ngươi để đưa quan tài nhập táng là đã cho ngươi thể diện lắm rồi." Từ lúc bước vào cửa, tôi đã để ý mấy tên này. Hắn luôn nhìn chúng tôi bằng những ánh mắt bất thiện. Trong lòng thầm nghĩ: "Đâu phải ta cắm sừng lên đầu ngươi, sao lại đến nỗi căm thù ta như vậy?" Nhưng xét thì cho mình thì đang đứng ở đất khách quê người, tôi chỉ có thể tận lực mà dùng ngữ khí bình thản nói: "Đúng là Triệu lão gia đã cho tôi thể diện khi tìm tôi để đưa quan nhập táng. Nhưng quả thật, nâng quan nhân có quy củ của nâng quan nhân, kính xin lão già thứ lỗi." Tên thanh niên kia dựng ngược cả lông mày, định mở miệng thì Triệu lão già đã xua tay: "Trương Thịnh, lui ra." Hóa ra người này tên là Trương Thịnh. Tôi quét mắt nhìn hắn, lòng thầm chửi một câu. Triệu lão già thì thở dài nói: "Nếu đã là quy củ của nâng quan nhân, ta cũng không ép cậu phá hỏng nó. Đi theo ta." Thấy ông ta đứng dậy chống gậy đi vào trong nội đường, tôi liền đi qua. Tiểu Linh cũng mới bước theo tôi vài bước thì chợt có tiếng quát. Cô hiểu thế nào là phép tắc không? Lão gia đã bảo cô vào chưa? Tiểu Linh nghe vậy thì khựng lại, bất đắc dĩ nhìn tôi một cái định lùi ra. Tôi giữ chặt tay nàng, ánh mắt bất thiện mà nhìn Trương Thịnh chằm chằm. Triệu lão gia còn chưa cho anh lên tiếng, ngươi là cái thá gì? Trên đời này, mắng hay đánh tôi có thể nhịn, nhưng không cho phép bất cứ kẻ nào lên lớn tiếng với Tiểu Linh. Bị tôi nạt một câu, hình như là Trương Thịnh không phản ứng kịp, sững người rồi lập tức sắc mặt đe dọa nói. Tiểu tử, có biết người đang nói chuyện với ai không? Được rồi. Đúng lúc này thì có một cô gái trong phòng lên tiếng. Bọn họ dù sao cũng là khách do Gia Gia mời đến, anh làm cái gì vậy? Nghe cô ta nói, Trương Thịnh liền bất thiện lườm tôi một cái, hừ lạnh không nói gì. Tôi vỗ vỗ vào tay Tiểu Linh, bảo nàng tạm thời chờ mình một chút. Triệu lão gia nãy giờ không lên tiếng cũng nói. Cả ba cùng vào đi. Nói rồi ông ta bước vào trong nội đường. Tôi nhếch mép quay sang nhìn Trương Thịnh. Chu Nhị Kha khẽ đi qua kéo tay tôi nói. Ở đây đều là người có quyền thế, anh đắc tội với họ không hay đâu. Tôi nhíu vai. Tôi đã quan tâm hắn là ai, cho dù có là lão Diêm Vương cũng không được to tiếng với Tiểu Linh. Lúc nói câu này, âm lượng tôi không lớn lắm, nhưng cố ý đủ để cho Trương Thịnh nghe thấy, khiến cho hắn nghiến răng nghiến lợi mà lườm chúng tôi. Tôi tỏ ra chẳng có gì, nhún vai. Chẳng còn cách, tôi chính là thích nhìn cái cảnh người khác nghiến răng nghiến lợi mà chẳng làm gì được mình. Chu Nhị Kha bất đắc dĩ cười khổ. Thôi, tôi phục anh rồi. Vào đi thôi, đừng có để Triệu lão gia phải chờ. Vòng có bức bình phong là một hành lang vừa dài vừa hẹp. Triệu lão gia đi cách xa vài chục sải bước, chúng tôi vội vàng theo sau. Người ban nãy là Trương Thịnh, tuy quyền thế của hắn so với Triệu lão gia thì kém hơn, nhưng cũng là một nhân vật có máu mặt ở Bắc Kinh. Người nói đỡ cho anh tên là Triệu Yến, cháu gái của Triệu lão gia. Chu Nhị Kha thấp giọng giải thích cho tôi biết. Trương Thịnh. Tôi lẩm bẩm một câu rồi không nói gì nữa. Đi qua hành lang dài, chúng tôi đi theo Triệu lão gia vào trong một căn phòng. Vừa vào trong, tôi lập tức không nhịn được mà dùng mình một cái, da gà đã nổi lên toàn thân. Chu Nhị Kha cũng cau mày mà nói nhỏ. Sao mà lạnh như vậy? Đi vòng qua bình phong chắn cửa, chúng tôi mới hiểu tại sao phòng này lại lạnh như vậy. Hóa ra bên trong đặt một cỗ quan tài băng đang tỏa ra hàn khí. Vừa trông thấy cỗ quan tài, tôi bất giác mà liếc qua chữ vạn trong tay. Nó đã chuyển từ mờ mờ thành rõ nét, còn không ngừng tỏa ra cảm giác nóng ran. Băng quan và thủy tinh quan tuy rằng đều có tính trong suốt, nhưng bên trong băng quan có gì thì tôi không thể nhìn thấy. Bề mặt của nó được khắc bằng những phù văn với những đường kẻ màu đen kỳ lạ. Đây là cỗ quan tài bằng băng mà tao muốn anh giúp nhập táng. Triệu lão gia đứng chống gậy bên cạnh cái quan tài nói với tôi. Tôi đang nhíu mày nhớ lại trong bối túy có ghi chép về băng quan hay không, cho nên không để ý tới những gì ông ta đang nói. Chu Nhị Kha thấy tôi không đáp lời thì kéo kéo tay áo. Triệu lão gia gọi anh kìa. Tôi giật mình một cái, lúc này mới có thể phản ứng lại. Bước tới, đi một vòng quanh cỗ quan tài rồi lẩm bẩm. Trấn hồn băng quan. Chương thứ 69. Nó tới từ địa ngục. Trong bối túy không có ghi chép nhiều lắm về trấn hồn băng quan, chỉ là mô tả đại khái về vẻ bề ngoài của nó, chứ chứ không nhắc đến lai lịch. Có điều càng ít ghi chép thì càng chứng minh cố quan tài này không hề đơn giản. Triệu lão già nghe tôi nói thì liền nhíu mày. Trấn hồn băng quan là cái gì? Tôi sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn ông ta. Lão già không biết sao? Ông ta lắc đầu. Không, cố quan tài này có người bán cho ta. Là ai? Ông ta do dự. Người bán không cho phép ta tiết lộ danh tính. Cố băng quan này có vấn đề ư? Có vấn đề ư? Là vấn đề lớn đấy. Nhìn chằm chằm vào phù chú ở trên cố quan tài, tôi cắn răng nói. Lão già, xin thứ cho vãn bối nói thẳng, cố quan tài này chỉ e là vãn bối không cõng nổi. Nghe tôi nói vậy, sắc mặt của Triệu lão già lập tức trở nên khó coi, hừ lạnh một tiếng rồi xoay người đi. Chủ nhị khả thấy thế thì vội ngăn lại nói. Lão già bớt giận, để tôi khuyên nhủ anh ta. Trấn an Triệu lão gia xong, Chu Nhị Kha liền kéo tôi sang một góc, nhỏ giọng nói. Anh làm cái gì vậy? Tôi chỉ vào cố quan tài. Trấn hồn băng quan này á, tôi thật sự không bối được đâu, mất mạng đấy. Chu Nhị Kha nói. Cho dù có mất mạng thì cũng là chuyện sau này, chứ giờ anh trực tiếp cự tuyệt như vậy, ra cửa liền có cảnh sát chờ anh bắt anh đấy, anh có tin không? Ông ta có thể cứu anh ra thì cũng có thể đưa anh vào. Hơn nữa lần này mà vào thì chẳng còn ai có thể cứu được anh ra nữa đâu. Trên đời này thì làm gì có ai không sợ chết. Tôi cũng như vậy thôi. Sợ chết chẳng phải là có gì xấu hổ. Cho nên đứng nhìn cố quan tài hồi lâu, dưới ánh mắt sốt ruột của Chu Nhị Kha, cuối cùng tôi vẫn gật đầu. Lúc này thì cô ta mới nhẹ nhàng thở phào, quay người đi về phía Triệu lão già. Lão già, tuy có chút phiền phức nhưng không thành vấn đề. Tốt nhất là nên như vậy. Triệu lão già nhàn nhạt nói. Có yêu cầu gì, cô cậu có thể tìm A Phúc, hắn sẽ giúp cô cậu chuẩn bị. 3 ngày nữa sẽ phải hạ táng. Chờ ông ta đi khỏi, lúc này thì Chu Nhị Kha mới vỗ ngực quay lại chỗ tôi, oán giận nói. Cho dù có vấn đề đi chăng nữa, sao anh không chờ ông ta đi rồi ấy nói, lại cứ phải nói trước mặt cự tuyệt. Tôi nói. Cô không hiểu đâu, trấn hồn băng quan không phải là chuyện nhỏ. Chỉ cần nó nằm trên lưng tôi, bản thân tôi cũng chẳng biết có sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Chu Nhị Kha bĩu môi. Ai nói tôi không hiểu? Không phải là đưa quan tài xuống địa ngục hay sao? Còn có tôi ở đây nữa cơ mà. Tôi nói. Cô đâu phải là thợ nâng quan, cô không giúp được đâu. Mà khoan, cô vừa nói gì? Đưa quan xuống địa ngục? Chu Nhị Kha tỏ ra ngây thơ. Tôi có nói sao? Tôi đâu có nói thế. Tôi cả giận. Cô đừng có diễn trò nữa. Vừa rồi rõ ràng cô đã nói. Mau thành thật nói với tôi, rốt cuộc là cô đã biết gì về chuyện này? Thấy tôi như phát điên, Tiểu Linh liền giữ chặt lấy tay tôi. Anh, đừng có như vậy mà. Vì việc của anh mà mấy ngày nay Chu Nhị Kha chạy ngược chạy xuôi, có vấn đề gì thì cùng nhau giải quyết. Nghe lời Tiểu Linh nói, hỏa khí trong lòng tôi cũng đã giảm bớt, nhưng vẫn rất khó chịu. Có điều Tiểu Linh nói cũng đúng, mặc kệ nói như thế nào đi nữa thì Chu Nhị Kha cũng là muốn cứu tôi. Đành nén lại nỗi khó chịu trong lòng, tôi thở dài nói. Cô có thể dù lòng tốt mà nói hết những gì mình biết cho tôi có được không? Chu Nhị Kha nhìn tôi chằm chằm hồi lâu, sau đó bước tới chỗ cố băng quan, khẽ nói. Anh có biết người nằm trong quan tài này là ai không? Ai? Chỉ e đó không phải là người. Chu Nhị Kha thở dài nói tiếp. 40 năm trước, Triệu lão gia đã sang Hồng Kông tìm sư phụ tôi để xin quẻ bói. Bói được một quẻ thượng đoái hạ ly. Tôi vốn chẳng biết gì về bói toán liền hỏi lại. Thượng đoái hạ ly là có ý gì? Ý là Triệu lão gia tuy đời này phú phú quý quý, nhưng không cách nào tiến thêm một bước trên con đường uy quyền. Triệu lão gia sau khi biết quẻ bói thì không nói gì mà xoay người đi luôn. Thế nhưng chẳng biết vì sao, quay về đại lục, chỉ mấy năm ngắn ngủi mà ông ta một bước lên trời, đứng ở mệnh cách mà ông ta nói, chuyện này là không thể. Ờ, hay là sư phụ cô tính sai? À, đương nhiên là không. 20 năm trước, Triệu lão gia lại một lần nữa đến Hồng Kông nhờ sư phụ tôi gieo quẻ. Nhưng trong quẻ bói thì thể hiện Triệu lão gia sớm đã chết. Cái gì? Đã chết? Cô nói ông ta đã chết? Ờ, sao có thể? Chu Nhị Kha trả lời. Chuyện cụ thể thế nào thì tôi không rõ. Năm 16 tuổi, tôi ngẫu nhiên nghe được sư phụ nói đến chuyện này, bèn hỏi sư phụ tại sao lại như vậy. Ông chẳng chịu nói gì hết. Sau đó thì có một lần tình cờ có cơ hội, tôi về đại lục điều tra một chút vấn đề cuộc đời của Triệu Khải Sơn, tức là Triệu lão gia. Triệu Khải Sơn từ Hồng Kông trở về thì năm sau liền cưới một cô vợ không rõ tên tuổi, mà điều quái lạ là cô vợ này chưa có ai từng gặp. Ờ, chưa ai từng gặp? Sao lại có thể? Chẳng lẽ ông ta cưới vợ mà không tổ chức tiệc tùng gì à? Chu Nhị Kha tiếp. Đó cũng chính là điểm quái lạ. Tôi đã ngầm hỏi thăm nhiều người, thậm chí hỏi cả tài xế lúc trước của ông ta, nhưng chẳng ai gặp vợ ông ta bao giờ hết. Nói cách khác, tất cả mọi người đều biết là ông ấy tái hôn, nhưng không ai tham gia lễ cưới, mà ông ta kết hôn lúc nào cũng chẳng có ai biết. Ờ, thế sau đó thì sao? Không có sau đó nữa. Bởi lần điều tra đó của tôi cũng đã kinh động đến Triệu Khải Sơn. Nếu không có sư phụ ra mặt, chỉ sợ tôi đã sớm bị phơi thây nơi hoang dã. Sau khi trở về, sư phụ nghiêm cấm tôi rời khỏi Hồng Kông. Lần này tới đây là tôi lén đi đấy. Chu Nhị Kha nói hết xong xuôi, tôi cau mày suy nghĩ, nhìn Cố Băng Quan do dự nói. Vậy Cố Băng Quan này rất có thể là... Đúng vậy. Chỉ e đây chính là người vợ của Chu Nhị Kha. Đúng vậy. Chu Nhị Kha bước tới trước quan tài. Chỉ e đây chính là người vợ của Triệu Khải Sơn mà chưa ai từng gặp. Theo tôi đoán, hẳn cô ta không phải là người. Nếu không, Triệu Khải Sơn đã không giấu giếm nhiều năm như vậy. Có thể làm cho thay đổi mệnh cách cả đời của Triệu Khải Sơn, thi thể trong băng quan chỉ sợ là không hề đơn giản. Chẳng trách mà phải dùng tới chấn hồn băng quan này. Tiểu Linh nhìn thoáng qua, có chút thắc mắc. Nếu theo như lời cô nói, trong băng quan không phải là người, vậy thì cô Triệu Yến ban nãy từ đâu ra? Ờ, có thể nói là cháu của vợ trước. Tôi nói. Chu Nhị Kha lại lắc đầu. Không phải, vợ trước của Triệu Khải Sơn chỉ có một con gái, còn con trai ông ta được sinh ra vào năm thứ hai sau cuộc hôn nhân, hiện đang nắm giữ chức vụ quan trọng, tên là Triệu Hải. Tôi nhíu mày. Khoan đã, cô nói Triệu Khải Sơn cùng thứ trong quan tài này sinh ra đứa con trai? Chữ vạn trên tay bỏng rát là chứng minh thứ trong quan tài đến từ địa ngục. Triệu Khải Sơn cưới một cô vợ cõi âm thì thôi cũng được, nhưng mà sao lại còn sinh con? Chuyện này thật quá phỉ lý. Tôi có chút khó hiểu đưa tay lên xoa trán, nhưng tay phải vừa chạm vào trán thì qua kẽ hở ngón tay, tôi trông thấy từng sợi dây tơ màu đỏ máu đang bay trên cỗ quan tài băng. Những sợi tờ bắt nguồn từ bên trong quan tài, giống như vô số xúc tu mà phất phơ bên trên. Chết mẹ! Tôi hoảng sợ, lùi về sau hai bước. Chú Nhị Kha thấy tôi làm cho giật mình, vội hỏi sao vậy. Nhưng lúc tôi nhìn lại cỗ quan tài thì chợt phát hiện nó chẳng có dấu hiệu gì cả. Chương thứ 70. Bát Bảo Sơn. Ảo giác trắng. Tôi cúi đầu nhìn chữ vạn trong lòng bàn tay, do dự một chút, lại đưa lên trước mặt. Nhìn xuyên qua kẽ ngón tay, quả nhiên là một lần nữa trông thấy những sợi tơ máu đang phiêu diêu trên nắp quan tài. Thấy tôi làm vậy, chú Nhị Kha không khỏi tò mò, đưa tay lên trên mặt. Tôi nói, vô ích thôi, tay cô không có ấn chữ vạn đâu. Chú Nhị Kha nhún vai hỏi, thế rốt cuộc là anh đã trông thấy gì? Tôi nói cho cô ta nghe. Nghe xong thì chú Nhị Kha cũng biến sắc. Xem ra quả thật là thứ này có vấn đề. Tôi liếc cô ta một cái. Lời này chẳng phải là vô nghĩa hay sao? Thứ ở đây càng phải dùng chấn hồn băng quan để phong ấn. Lần này đúng là cô tìm phiền phức lớn cho tôi rồi. Nghe vậy thì chú Nhị Kha lập tức khó chịu. Anh đừng có nổi nóng với tôi nữa. Nếu không phải vì cứu anh, bổn cô nương cũng chẳng phải liên lụy vào chuyện này. Nếu cô đã nói vậy thì chúng ta nói cho rõ ràng. Đừng quên ở đồn cảnh sát cô còn lừa tiền của tôi. Cái gì gọi là lừa? Đó là thù lao mà bổn cô nương đây đáng phải đền được. Chú Nhị Kha cũng không để cho tôi nói hết câu mà liền cắt ngang. Chúng tôi lại sắp gây gổ thì Tiểu Linh liền đứng ra ngăn cản trước mặt tôi, nói, hai người bị làm sao thế? Cứ gặp mặt là cãi nhau vậy. Chú Nhị Kha lườm tôi một cái rồi hừ lạnh, đây là anh ta chọc tôi trước. Tôi há mồm định phản bác, nhưng mà thấy Tiểu Linh nháy mắt ra hiệu, đành phải nhún vai thấp giọng nói, được, đàn ông không chấp nhặt với phụ nữ. Thực ra mà nói thì từ góc độ nào đó, chú Nhị Kha là ân nhân cứu mạng của tôi. Tôi không phải là kẻ vong ơn bội nghĩa, nhưng vấn đề là cô ta cứ nói mãi cái chuyện này thì ai mà chịu được. Với sự thuyết phục của Tiểu Linh, cuối cùng thì hai chúng tôi cũng đã bình tĩnh lại để thương lượng xem phải làm gì. Theo lời của Triệu Khải Sơn nói, 3 ngày nữa sẽ phải hạ táng băng quan. Nhưng vấn đề là thứ bên trong nó lại lấy tới từ địa ngục. Triệu Khải Sơn rõ ràng tình hình bên trong băng quan hơn ai hết. Hạ táng chắc chắn không đơn giản chỉ là đưa nó xuống huyệt. Nếu không, lão đã chẳng cất công tìm đến tôi. Nói ý nghĩ của mình cho chú Nhị Kha, cô ta cũng cho rằng là như vậy. Triệu Khải Sơn rời đi được một lúc thì ông già dẫn đường cho chúng tôi hồi nãy đi vào nói, lão già có dặn cô cậu có yêu cầu gì cứ tìm tôi. Nghe ông ta nói vậy, hẳn đây chính là A Phúc mà Triệu Khải Sơn đã nói. Trong lòng nghĩ, đã là thời đại nào rồi mà một người già vẫn còn xưng hô như vậy với lão. Tuy nhiên đó cũng chẳng phải là việc của tôi. Tôi suy xét một chút rồi hỏi, có thể nói địa điểm huyệt mộ cho tôi không? A Phúc nói, không thành vấn đề, xin đi theo tôi. Quay đầu nhìn thoáng qua chấn hồn băng quan, sau đó tôi cùng với ông ta rời khỏi phòng ra bên chính đường. Triệu Khải Sơn không có ở đó, chắc là đã đi nghỉ ngơi. Chỉ có Trương Thịnh và Triệu Yến. Thấy chúng tôi đi ra, Trương Thịnh lại hầm hầm lườm tôi. Tôi nhéo mắt một cái, chẳng thèm phản ứng, mà quay sang quan sát Triệu Yến. Triệu Yến chạc tuổi tôi, tóc buộc đuôi ngựa. Thấy tôi nhìn thì cười bẽn lẽn, cho người ta cái cảm giác một cô bé hàng xóm. A Phúc nói, Tiểu Yến, cô dẫn họ đi xem mộ huyệt. Được. Triệu Yến gật đầu rồi vẫy chúng tôi, đi theo tôi. Thấy Triệu Yến trực tiếp xoay người rời đi, tôi chần chờ một chút rồi hỏi A Phúc, ông không đi? A Phúc nói, Tôi già cả rồi, không đi cùng cô cậu được. Sau đó quay sang Trương Thịnh. A Thịnh, đi cùng luôn đi. Được, Phúc Thúc. Trương Thịnh kính cẩn gật đầu rồi bước nhanh theo, vừa đi vừa nói. Tiểu Yến à, từ từ, chờ tôi. Tôi thì chẳng muốn cái tên Trương Thịnh này đi cùng tí nào. Hắn là cái loại tính cách hổ báo, đi cùng ắt là khó tránh được phiền phức. Nhưng lúc đó thì làm gì có lựa chọn nào cơ chứ. Triệu Yến lái xe lên phía trước dẫn đường, Chu Nhị Ca lái xe đi theo sau. Dọc cả đường đi, tôi đều suy nghĩ xem liệu Chấn Hồn Băng Quan sẽ được hạ táng ở một nơi như thế nào. Ở thời này, xây một cổ mộ trong núi sâu như ngày xưa là không có khả năng. Nhưng với quyền thế của Triệu Khải Sơn mà nói, thì hẳn là huyệt mộ này cũng không đơn giản. Cả tôi và Chu Nhị Ca đều nhận định rằng huyệt mộ này chắc chắn phải rất đặc biệt. Nhưng tới khi xuống tới nơi, xuống xe, thì trước mắt tôi như mơ hồ. Chẳng biết nơi này gọi là gì, nhưng mà nhìn đi nhìn lại, chỗ nào cũng có bia mộ. Chấn Hồn Băng Quan mà Triệu Khải Sơn muốn hạ táng lại ở đây ư? Chu Nhị Ca cũng kinh ngạc chẳng kém. Đúng lúc này thì Triệu Yến vẫy tay đi theo chúng tôi. Đi theo tôi. Nơi chúng tôi đến là một ngọn núi chọc, hai bên sườn thì mộ bia san sát nhau, cho thấy hẳn nó là đã trải qua quy hoạch. Mãi sau tôi mới biết được nó được gọi là Bát Bảo Sơn. Theo như Triệu Yến đi dọc theo bậc thang lên trên, khoảng một giờ đồng hồ thì tới được đỉnh núi. Cô ta chỉ vào bãi đất trống trước mặt nói với tôi. Chính là chỗ này. Chỗ đó chỉ là một mảnh đất trống, xung quanh chẳng có gì. Tôi quan sát một chút rồi nhìn Chu Nhị Kha, dùng ánh mắt hỏi cô ta phong thủy nơi này thế nào. Chu Nhị Kha nhìn quanh bốn phía, thần sắc phức tạp, rồi tới gần tôi nói. Bát Bảo Sơn là nghĩa trang công cộng, toàn bộ người của thành phố đều được chôn ở đây, phong thủy làm sao mà tốt được. Nghe vậy thì tôi lập tức cảm thấy quái lạ. Với quyền lực của mình, cho dù không xây một tòa đại mộ trong núi thì hẳn là Triệu Khải Sơn cũng phải tìm một nơi phong thủy tốt mà an táng mới đúng. Sao lại chôn ở nghĩa trang công cộng thế này? Thậm chí trong nháy mắt, tôi còn có thể suy nghĩ là Triệu Yến đang lừa tôi. Nhưng nghĩ kỹ lại thì không có khả năng. Bởi vì lúc bối quan, kiểu gì tôi chẳng biết, đâu cần phải lừa gạt. Đang nghi hoặc trong lòng thì Trương Thịnh bên cạnh mặt đầy khó chịu hỏi. Tiểu tử, xem xong rồi chứ? Đừng có mất thời gian nữa. Tôi cau mày. Chẳng được yên. Nếu ngươi không muốn đợi thì cứ về trước đi, ai cản? Nghe tôi nói vậy thì Trương Thịnh liền biến sắc mặt, định phát tác. Nhưng thấy Triệu Yến bên cạnh thì không dám nổi giận, chỉ trừng mắt lườm tôi rồi nói. Tiểu Yến, tên này vừa nhìn thấy là tôi biết ngay là kẻ lừa đảo rồi. Triệu già già nếu mà muốn tìm thầy phong thủy ấy, tôi có thể giúp. Tôi quen rất nhiều đại sư ở Hồng Kông. Tôi thấy hắn khó chịu thì liền hừ lạnh. Người có quen bao nhiêu đại sư phong thủy cũng vô dụng thôi. Trên đời này ngoài ta ra, không có ai có thể làm được chuyện này. Trương Thịnh nhếch mép. Người nghĩ người là ai? Được Triệu gia gia cho một chút thể diện là tiền tưởng mình là nhân vật lớn hay sao? Tên Trương Thịnh này lúc nào cũng có cái vẻ mặt trịnh thượng, nhìn rất ngứa mắt. Có điều Chu Nhị Ca nói đúng, dù gì đây cũng là địa bàn của người ta, tôi không tiện phát tác. Xoay người nói với Triệu Yến là được rồi. Xuống chân núi, chúng tôi vốn dĩ tính toán là đi tìm khách sạn, nhưng mà Triệu Yến lại bảo là Triệu Khải Sơn dặn là đưa chúng tôi về nhà mình. Đương nhiên tôi biết đây là vì lão sợ chúng tôi bỏ trốn. Chẳng còn cách nào, liền theo cô ta về. Quay về biệt viện, chúng tôi không thấy Triệu Khải Sơn đâu. A Phúc thấy chúng tôi liền hỏi thăm tình hình. Trong lòng tôi nói còn có thể thế nào được nữa. Bát Bảo Sơn kia quỷ mới nhìn ra được vấn đề. Tôi chần chờ hỏi. Phúc Thúc à, Triệu lão gia định hạ táng băng quan ở Bảo Bát Sơn thật à? A Phúc gật đầu nói. Đúng vậy, địa điểm là do lão gia tự mình chọn, không sai được. Vừa định mở mồm hỏi tiếp thì A Phúc đã xoay người bước đi. Triệu Yến nói. Đi theo tôi sắp xếp phòng cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ 10 của câu chuyện Nghề Khiêng Quan Tài của tác giả Lãnh Thiết Cửu, dịch giả Vũ Huy Toàn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.